Đại truyền nhân sinh, chương 10, chuyện xưa, góc truyện audio.com. Bước vào quán trà sữa Hương Việt, Huyền cảm thấy khá bất ngờ. Cách trang trí mang theo chút phong cách châu Âu, một chút cổ kính cùng hài hòa. Không nghĩ tới ở Việt Nam lại có quán nước có vẻ này. Không nghĩ tới chỗ bạn nói lại khá như vậy. Không tệ đâu nha, hèn gì mới vào thấy đông người như thế. Long cười cười. Cùng Uyển đi đến chiếc bàn gần đó, kéo ghế ra rất thân sĩ nói, mời người đẹp, cảm ơn, Uyển hơi đỏ mặt cùng xấu hổ nói. Một phục vụ viên bước đến, đưa menu cho Long và Uyển cười sáng lạn hỏi, xin hỏi hai em uống gì? Cho em một ly sinh tố dâu ít đường, Uyển nói, em thì một ly cam, cảm ơn chị, Long cười nói, phía bên kia có 5 tên thanh niên cũng chú ý bên này. Chúng bị vẻ đẹp của Uyển thu hút, bọn chúng tụng đầu lại thì thầm to nhỏ. Long cũng cảm thấy có mấy ánh mắt hướng chỗ bàn mình nhìn đến. Liếc sang bên thấy 5 tên kia liền hơi nhíu mày nhưng cũng không có biểu hiện gì. Quay sang nói chuyện với Uyển, bạn tại sao lại đến Việt Nam học vậy? Bên Mỹ không phải chế độ giáo dục rất tốt sao? Mình nhớ quê nên muốn về. Uyển trầm ngâm một lúc rồi nói. Long biết Huyền đang nói dối, ánh mắt trốn tránh của nàng đã bắn đứng nàng rồi, cười khổ một tiếng, mình và cô ấy đã là gì đâu, tại sao cô ấy lại phải nói với mình chứ, quê bạn ở đây sao? Đúng thế, hơn nữa trường này là nơi trước kia mẹ mình học nên mình muốn học ở đây xem một chút nơi khiến mẹ nhớ nhung như thế nào. Ồ, vậy hơn một tháng nay bạn thấy thế nào? Cũng không tệ, chương trình học không nặng như bên Mỹ. Hơn nữa bạn học rất hòa đồng. Mình rất thích không khí này. Cuộc nói chuyện diễn ra gần một tiếng. Cũng không biết là ai lên tiếng gọi tính tiền. Khi nhân viên đến Long liền nói với Uyển, để mình trả được không? Mình biết bên Mỹ chuyện này là cả hai người cùng trả nhưng lần đầu mời bạn uống nước. Để mình biểu lộ phong độ thân sĩ nhé. Long nháy mắt cười đùa với Uyển. Tuy sống trong gia đình giàu có nhưng Uyển chỉ mới 16 tuổi. Chưa từng hẹn hò với ai làm sao biết những điều này. Không ngượng ngùng gật đầu. Tách nhau ra, Long cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như có người đi theo. Hắn liền quay đầu lại. Liền thấy 5 tên thanh niên kia đang đi theo Uyển. Long cảm thấy không ổn liền đi theo. Đến đoạn vắng gần công viên 5 tên thanh niên thấy không có ai liền tiến đến chặn đường Huyền. Người đẹp, đi đâu thế? Người đẹp ở đâu? Đi chơi với tụi anh nhé. Đảm bảo rất vui vẻ. Cách đó không xa Long thấy cảnh này liền nóng đầu. Tay nắm chặt, mặt âm trầm tiến đến. Một tên đang tính đưa bàn tay thối của hắn gần mặt Huyền đột nhiên hự một tiếng. Hắn bị đạp văng ra một bên. Long kéo tay Huyền ra phía sau mình. Ném tới ánh mắt như muốn nói không sao đâu, rồi nhìn bọn thanh niên, trong mắt lóe lên tia lửa, dám đụng đến nữ nhân của ta, muốn chết, đập nó cho tao, tên thanh niên bị đạp đau đớn bò dậy nói. Long liền lao đến, chưa kịp để 4 tên còn lại phản ứng liền tung một cú đá vào mặt tên vừa nói khiến hắn gục tại chỗ. Rời 3, 4 cái răng, mồm đầy máu. Những tên còn lại thấy hắn không chạy ngược lại còn lao về phía mình liền điên cuồng hướng nắm đấm của mình tới mặt Long. Nhưng ý tưởng của bọn chúng không kịp thực hiện, Long liền né sang bên. Tung cước đạp vào sườn tên gần nhất, tên kia đau đớn kêu một tiếng liền bay ra sau đụng trúng tên phía sau. Lại vung quyền đập vào eo tên bên phải khiến cho 3 trong 4 tên rên hừ hừ. Ngoại trừ tên đầu tiên đã bất tỉnh nhân sự. Thấy không ổn tên còn lại liền chạy, vừa chạy hắn vừa nói, có giỏi mày chờ đó cho tao, sau đó liền biến mất sau con hẻm, bạn có sao không, lúc đi ra mình thấy có mấy tên đi theo bạn nên liền đi theo. Long ân cần quay sang hỏi Huyền, nãy giờ Huyền đã ngơ ngác rồi, không nghĩ tới người bạn của mình lại ghê gớm như thế. Một đấu 5, 4 gục một chạy, quá khó tin liền lắp bắp nói. Này, này, sao bạn lợi hại thế? Không khoa học nha, không lẽ bạn mong mình bị đánh? Long cười khổ nói, không phải, mình chỉ là hơi bất ngờ thôi. Không ngờ bạn đánh nhau lợi hại thế. xem ra biểu hiện trong lớp ngoan ngoãn hiền lành là ngụy trang nha. Huyền cười rồi ném ánh mắt mình biết cả rồi. Long sờ sờ mũi, không lẽ mình biến thành một tên chuyên đánh nhau rồi sao? Không có, chỉ là bình thường hay tập luyện. Hơn nữa thấy mấy tên kia có ý đồ với bạn không nhịn được nên mới vậy. Huyền đỏ mặt liếc Long, nói thật nàng rất có hảo cảm với Long. Vẻ ngoài tuy không phải rất đẹp trai nhưng rất yêu nhìn. Ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng mọi thứ thêm nụ cười tươi khiến cô tim đập rộn ràng. Thấy Huyền không nói gì chỉ cúi đầu, Long cuống hết cả lên. Mình nói thật mà, trước giờ đây là lần đầu mình đánh người. Tuyệt đối là sự thật, tin tưởng mình đi mà. Huyền đang miên man suy nghĩ thì nghe câu này của Long kìm không được bật cười. Mình có nói không tin đâu. Sao bạn bối rối thế? Hi hi, Long thở phào một hơi. Quá mất mặt mà, để mình đưa bạn về nhé. Tên kia không biết có gọi thêm người nữa không? Bạn đi một mình không an toàn lắm. Được rồi, cho bạn cơ hội lần này đó. Huyền đỏ mặt nói, đi chưa đầy 5 phút liền nghe tiếng xe máy gào thét phía sau. Gần 20 tên thành niên trên 7-8 chiếc xe đang lao đến, chặn đường phía trước Long cùng Huyền. Long thấy không ổn, nhờ tập MSD, một hắn dư sức đập cả lũ này nhưng lại lo lắng Huyền bị thương liền nắm tay Huyền lùi lại phía sau. Chăm chăm nhìn bọn người phía trước, danh con, chưa ráo máu đầu mà dám bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đập nó cho tao, tên thanh niên cầm đầu hầm hè nói. Vậy là cuộc quần công diễn ra. Long vừa đánh vừa lùi che chắn trước người Huyền. Cô chỉ cảm thấy phía trước có tiếng xé gió, tiếng kêu đau đớn, cô với mắt nhìn lên thấy 3-4 tên đã nằm dưới đất, thấy đàn em của mình không làm gì được Long, tên thanh niên cầm đầu liền nói nhỏ vào tai tên kế bên. Long đang phải hai quyền đấu làm gì còn để ý đến tên đang đứng. Chỉ nghe tiếng xe máy vọt tới, tên kia chạy xe máy lao đến Long với tốc độ bàn thờ. Long liền theo bản năng tránh né. Tung cước đạp tên ngồi trên xe, tên kia bay khỏi xe đập vào nền đường đau đớn rên lên. Chiếc xe mất điều khiển lao thẳng phía trước lại vô tình quẹt trúng chân Huyền khiến đôi chân thon thả trắng nõn của cô hiện lên một lớp màu đỏ tươi. Huyền vì dướn người lên xem nên bị quẹt trúng, đau đớn kêu khẽ một tiếng. Long thấy Huyền đột nhiên té xuống liền lo lắng quay lại. Thấy cảnh này trong mắt Long liền lóe lên sát khí cùng giận dữ. Phía xa hai tên thanh niên nãy giờ quan sát cũng bị biến cố bất ngờ mà chạy đến. Từ đầu đến cuối họ quan sát nãy giờ, muốn ra bảo vệ tiểu thư không ngờ lại có Long ra trước. Hơn nữa họ cũng muốn xem Long vũ lực ra sao liền bàng quang xem cuộc chiến. Không ngờ tiểu thư lại bị tên khốn kia làm bị thương. Long cũng thấy có hai người tiến đến liền đề phòng. Những tên thanh niên kia cũng thấy hai người lạ mặt liền đình chỉ tấn công. Giao tiểu thư cho chúng ta bảo vệ, ngươi có thể thoải mái tay chân. Thấy hai người nói tiếng Việt không thành tạo, Long ném ánh mắt dò hỏi sang Huyền. Thấy Huyền gật đầu, Long liền quay sang nói với hai người kia. Cảm ơn, Long nhặt ống thép của tên đang nằm trên đất, cả người hướng đến đám thanh niên đập tới. Không có gò bò hắn liền bộc phát cơn giận của mình. Cơ thể hắn bây giờ đâu phải mấy tên này có thể so sánh. Chân đá tay đấm, vùng ống thép đập túi bụi, khiến gần 20 tên thanh niên đau đớn ôm đầu kêu cha gọi mẹ. Còn tên cầm đầu sớm thấy không ổn đã biến mất dạng R cách trương.